Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 30, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ngượng ngùng vừa rồi lập tức tan biến. Mộ Minh Đường liền đứng dậy, nhanh chóng đi về phía sau. Nàng gần như xách váy chạy vào tẩm điện. Còn Tạ Huyền Giới đứng lên, định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra, chỉ đành trơ mắt nhìn Mộ Minh Đường lập tức bỏ lại mọi thứ, quay người chạy vào trong. Dường như mọi người và mọi việc xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có việc Tạ Huyền Thần tỉnh dậy mới là quan trọng nhất. Tạ Huyền Giới đứng đó, tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không biết nên tiếp tục nói hay giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mộ Minh Đường vội vàng chạy vào tẩm điện. Nơi này vốn dĩ ít người, nếu nàng không ở đây, không ai dám vào. Lúc này, ở ngoài cửa xếp hàng một loạt cung nữ, họ thấy Mộ Minh Đường trở về, dường như thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt hành lễ. Vương Phi, Mộ Minh Đường đáp lại một cách hờ hững rồi vượt qua họ, bước vào trong. Sau tấm bình phong, Tạ Huyền Thần quả nhiên đã ngồi dậy. Nàng rất tự nhiên đỡ lấy cánh tay chàng, dìu chàng đứng lên, hỏi, hôm nay chàng tỉnh dậy sớm vậy sao? Ừ, Tạ Huyền Thần gật đầu một cách hờ hững, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài. Ngoài kia có người, đúng vậy, Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi đã đến. Mộ Minh Đường dìu chàng ngồi xuống, rồi lại quay người đi lấy y phục từ tủ. Hôm nay nàng mặc váy dài đỏ tươi, bên ngoài khoác áo dài xanh biếc. Khi xoay người, tà váy xoay tròn tạo thành một vòng nhỏ, tựa như hoa quỳnh trong sương, mẫu đơn trong tuyết. Mộ Minh Đường vốn dĩ không muốn nhìn thấy Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi tình tứ. Bây giờ Tạ Huyền Thần tỉnh dậy, nàng lại càng không muốn ứng phó. Nàng từ tủ lấy y phục của Tạ Huyền Thần, không quay đầu lại, phất tay với cung nữ. Vương gia tỉnh rồi, không tiện để khách chờ lâu. Các ngươi ra ngoài nói với Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi một tiếng. Nói ta bận không rảnh tiếp, mời hai vị quay về trước. Cung nữ đáp một tiếng rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Mộ Minh Đường ôm y phục bước đến trước mặt Tạ Huyền Thần, ra hiệu cho chàng giơ tay. Tạ Huyền Thần giơ cánh tay lên, xỏ vào tay áo dài, xoay người hỏi, họ đến đây làm gì? Đến thăm chàng chứ làm gì? Mộ Minh Đường nhẹ nhàng nhếch miệng, vòng ra trước mặt Tạ Huyền Thần, kiễng chân cài cúc áo quanh cổ chàng. Hai người đang mặc y phục thì cung nữ báo tin lúc nãy quay lại, cung kính đứng ở cửa, có vẻ muốn nói gì đó. Mộ Minh Đường đang chỉnh lại nếp áo của Tạ Huyền Thần, liếc mắt thấy cung nữ, liền hỏi, sao ngươi quay lại rồi? Bẩm Vương Phi, Tạ Huyền Giới nói hắn đến đây là để thăm Vương gia. Bây giờ Vương gia đã tỉnh, nếu bỏ đi mà không gặp thì quá bất kính. Vì vậy, Tạ Huyền Giới nói muốn gặp Vương gia, hỏi thăm tình hình bệnh của Vương gia. Tạ Huyền Thần nhướng mày, cười lạnh, nhất định phải tận mắt thấy ta, xem ta chết chưa à? Mộ Minh Đường không ngờ Tạ Huyền Giới lại cố chấp đến thế. Nàng đã rõ ràng nói lời từ chối, Tạ Huyền Giới vẫn không chịu rời đi. Nàng cảm thấy bất lực, nghe lời Tạ Huyền Thần nói, liền trừng mắt nhìn chàng. Sáng sớm không được nói những lời không may mắn như vậy. Mộ Minh Đường trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thần, rồi quay đầu dặn dò cung nữ. Vương gia vừa tỉnh, e là còn phải đợi một lúc. Tạ Huyền Giới chắc hẳn còn có công việc, không làm phiền hắn chờ lâu. Mời hắn quay về trước, lần sau đến thăm cũng không muộn. Cung nữ cúi đầu ra ngoài, một lúc sau lại quay vào báo. Tạ Huyền Giới nói không sao, Vương Phi không cần gấp, hắn sẽ từ từ chờ. Tạ Huyền Thần khẽ cười một tiếng, giọng không mấy thiện cảm. Mộ Minh Đường cũng không còn lời nào để nói. Được rồi, nếu Tạ Huyền Giới nhất định muốn chờ, ta cũng không cản nổi. Vậy mời Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi ở ngoài ngồi chờ một lát. Tạ Huyền Thần nghe vậy nhướng mày, cúi đầu nói, Ai nói ta muốn gặp hắn? Mộ Minh Đường liếc xéo chàng một cái, nói, đệ đệ đến thăm hỏi, còn chờ ngoài kia đã lâu, sao có thể đóng cửa không gặp? Tạ Huyền Thần nhìn nàng, đột nhiên cười nhạt, ta từ chối người khác chưa bao giờ quan tâm mặt mũi họ. Nàng vì muốn gặp hắn nhiều hơn một chút, không ngại lôi ta ra. Đáng tiếc ta là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Có ta ở đây, e là cản trở các người nói chuyện. Mộ Minh Đường cũng cười lạnh. Thật ra ta làm vậy là để kiểm tra xem chàng và người cũ có còn dây dưa. Tình cũ khó quên hay không? Người cũ gì chứ? Nàng ta có liên quan gì đến ta? Thế mà hắn cũng không liên quan gì đến ta. Mộ Minh Đường trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thần, cố tình siết chặt thắt lưng chàng. Chàng còn nói bậy nữa. Ta sẽ siết chết chàng, rồi mang theo vạn lượng của hồi môn đi tái giá. À đúng, trước khi đi ta còn sẽ dọn sạch vương phủ của chàng. Chuyện để nàng tái giá là do Tạ Huyền Thần tự nói. Bây giờ Mộ Minh Đường ném lại lời ấy, Tạ Huyền Thần bị chặn họng. Mộ Minh Đường thấy Tạ Huyền Thần không nói nên lời, cảm thấy hả dạ, nàng nới lỏng tay, chỉnh lại thắt lưng cho ngay ngắn. Trước đây ta vì hắn mà tồn tại, nhưng hắn tự tay gả ta cho chàng. Ta và hắn đương nhiên cũng đã đoạn tuyệt, dù có gì thì cũng là quan hệ họ hàng do chàng mà có. Ta vừa rồi tự ý quyết định không phải vì hắn, mà là vì chàng. Chàng đẹp trai, da trắng, dáng cao, tất nhiên phải mang ra ngoài để ta được nở mặt nở mày. Mộ Minh Đường nói xong, không tin nổi mà vòng tay qua thắt lưng Tạ Huyền Thần. Thật không? Thắt lưng chàng nhỏ vậy sao? Tạ Huyền Thần bất ngờ nghe Mộ Minh Đường khen một chàng dài. Ban đầu còn ngại ngùng, đột nhiên bị nàng ôm thắt lưng, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Buông tay, đừng động chân động tay. Ngoài sân, các cung nữ đều cúi đầu, không dám nhìn vào sự tương tác giữa vương gia và vương phi. Khi nghe tiếng cười đùa vọng ra từ bên trong, cùng với tiếng, đừng động chân động tay, mờ mờ, họ cúi đầu càng thấp, càng không dám nhìn. Nhưng, tại sao người nói lại là vương gia? Mộ Minh Đường nhìn vào eo của Tạ Huyền Thần, không nhịn được so sánh với eo của mình. Kết quả càng buồn bã, nàng còn muốn sờ thử, nhưng bị Tạ Huyền Thần nhanh chóng chụp lấy tay. Nàng nghiến răng, nhỏ giọng nói, tại sao eo chàng không có chút mỡ nào? Câu hỏi này thật kỳ lạ. Ánh mắt Tạ Huyền Thần không tự chủ rơi xuống eo của Mộ Minh Đường, nơi được buộc lại bằng dải lụa hoa điểu triều vân. Mộ Minh Đường đã nói như vậy, chắc hẳn eo của nàng có chút mỡ. Nhưng nhìn vẻ ngoài mảnh mai, nếu không phải cứng, sờ vào sẽ thế nào nhỉ? Tạ Huyền Thần rốt cuộc không mặt dày như Mộ Minh Đường. Chàng thật không dám sờ thử, chỉ biết nghiêm mặt liếc nàng một cái. Có gì thì nói, đừng động chân động tay. Lời này khiến Mộ Minh Đường như một tên lưu manh. Nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, trừng mắt nhìn chàng, ai động tay chứ? Ồ, vậy vừa rồi là ta kéo tay nàng lên à? Chuyện rất bình thường. Qua lời nói của Tạ Huyền Thần, lại trở nên kỳ lạ. Mộ Minh Đường vội vàng liếc mắt nhìn cung nữ ngoài cửa. Tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu nhìn đất, như thể không nghe thấy gì. Mộ Minh Đường ngượng ngùng trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thần, kéo chàng ngồi xuống, ra hiệu chàng cúi đầu, hợp tác để nàng buộc mũ. Hôm nay Tạ Huyền Thần mặc áo xanh đậm, Mộ Minh Đường chọn một chiếc mũ bạc, ở giữa dùng ngọc trắng cố định. Sau khi buộc tóc xong, nàng lấy gương cho Tạ Huyền Thần ngắm nghía, bản thân cũng rất hài lòng. Thật đẹp, chàng đẹp thế này nên ra ngoài làm khổ người ta, suốt ngày ở trong phòng thật lãng phí. Tạ Huyền Thần chỉ liếc gương một cái rồi không thèm nhìn nữa. Ngược lại nghe lời Mộ Minh Đường, không nhịn được cười. Chàng nhận ra từ khi quen Mộ Minh Đường, dường như dễ cười hơn. Rõ ràng trước đây vài năm, chàng nhìn ai cũng thấy là ngu ngốc. dù là lúc đắc ý nhất, chàng cũng không phải người hay cười. Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi ở ngoài sảnh chờ đã lâu. Tưởng Minh Vi còn rất nhiều việc trong phủ, thật không muốn lãng phí thời gian ở đây, nhưng mỗi lần nàng thể hiện ý định muốn đi, đều bị Tạ Huyền Giới lạnh lùng cản lại. Vô lễ, huynh trưởng chưa ra, sao chúng ta có thể về trước? Nhưng, An Vương Phi đã vào trong lâu rồi, vương phủ tích tụ nhiều việc, trong cung cũng chờ ta hồi âm, chiều nay còn có hẹn với phu nhân Triệu Thái Y. Ta thực sự không có thời gian ở đây chờ An Vương Phi. Dù sao cũng là nhà gần, sao không xin lỗi một tiếng, hẹn lần sau, thế sao được? Tạ Huyền Giới kiên quyết từ chối. Hiếu kính là trên hết, dù có việc lớn thế nào, cũng phải nhường trước luân thường. Huống chi, chỉ là đợi chút thời gian thôi. Hiếu kính, có gì mà hiếu kính? Tưởng Minh Vi thật sự tức giận. Nàng đâu phải con dâu hay cháu dâu của Mộ Minh Đường, là huynh đệ cùng vai vế, sao phải hiếu kính? Phủ Tấn Vương đầy dẫy việc, người hầu chờ lệnh, hoàng hậu cũng chờ nàng hồi âm. Nếu nàng về trễ, việc hôm nay không xong, chẳng phải sẽ bị hoàng hậu mắng. Nhưng Tạ Huyền Giới một lòng muốn làm tròn vai trò người em, dù Tưởng Minh Vi có lo lắng đến đâu, cũng chỉ có thể đợi cùng Tạ Huyền Giới. Nàng liên tục nhìn vào trong, khi gần như không ngồi yên được nữa, cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh từ bên trong. Cung nữ vén rèm, lần lượt chào hỏi. Tưởng Minh Vi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy. Nhị ca, nhị tẩu tốt, thiếp xin chào huynh trưởng. Ngược lại, Tạ Huyền Giới chậm hơn một nhịp mới đứng lên. Không phải vì Tạ Huyền Giới phản ứng chậm, thực ra là chàng bất ngờ khi nhìn thấy Tạ Huyền Thần. Hôm qua phu nhân Tưởng đưa Tưởng Minh Vi đến An Vương Phủ, Tạ Huyền Giới không cùng đi. Vì vậy, ấn tượng của chàng về Tạ Huyền Thần vẫn dừng lại ở ngày cưới. Ngày đó, Tạ Huyền Thần phát điên đánh người, tóc tai rối bù, trông như một kẻ điên. Sau đó, chàng kiệt sức ngất đi, cũng nằm bệnh liệt giường, không còn chút sức kháng cự. Vì vậy, trong ấn tượng của Tạ Huyền Giới, Tạ Huyền Thần hoặc là bị xích, hoặc là phát điên, hoặc là yếu ớt, dù sao cũng là một kẻ điên. Nhưng bây giờ, dáng vẻ thanh thoát quý phái này thực sự ngoài dự liệu của Tạ Huyền Giới. Nhìn Tạ Huyền Thần từ từ bước tới, chàng như trở về lần đầu tiên được đưa đến Đông Kinh. Lúc đó, chàng vừa rời khỏi thị trấn quê nhà, đột nhiên bị choáng ngợp bởi khung cảnh hoàng gia. Lòng tự ti xen lẫn kiêu ngạo, ngay cả các vệ binh hộ tống, trong mắt Tạ Huyền Giới lúc đó, cũng đầy uy phong lẫm liệt, cả đời chưa từng thấy. Nhưng những người đó chỉ là vệ binh trông coi gia trang. Ở gia trang Tạ, chàng nhìn thấy sự giàu có không thể tưởng tượng, thấy những vị tướng uy nghiêm từng đọc trong sách đại bá của chàng. Tạ Nghị cũng thấy người anh họ của mình, người được nuôi dưỡng trong quyền lực tột đỉnh, sinh ra đã là tâm điểm của đám đông Tạ Huyền Thần. Thần, sao bác đầu, ngay cả tên gọi cũng cao quý hơn chàng. Hôm đó, Tạ Huyền Thần mặc giáp trụ, bước đi uy phong, phía sau có nhiều người theo sau. Quản gia phía sau Tạ Huyền Giới gọi một tiếng, nhị thiếu gia, nhanh chóng giới thiệu thân phận của Tạ Thủy và Tạ Huyền Giới. Tạ Huyền Thần mới hơi hơi nhẹ nhàng gật đầu với họ. Lần đó là lần đầu tiên Tạ Huyền Giới gặp Tạ Huyền Thần. Sau đó, Tạ Huyền Giới cùng phụ thân đi đón gia đình Tưởng Minh Vi, tình cờ lại gặp Tạ Huyền Thần ở cổng thành. Lúc đó, chàng cố tình gọi nhị ca là để khoe khoang với bạn chơi thời thơ ấu, nhưng cái liếc mắt rất tùy tiện của Tạ Huyền Thần lại vô tình làm chàng đau đớn. Tạ Huyền Giới nhận thức rõ ràng, giữa chàng và Tạ Huyền Thần, cũng như mọi thứ xung quanh, chàng chen chúc trong đám đông, khó mà di chuyển, trong khi Tạ Huyền Thần cao cao tại thượng, chỉ một mình đã xa tít, không ai có thể đuổi kịp. Sau đó, địa vị của gia đình họ dần dần tăng lên. Tạ Huyền Giới ngày càng xuất hiện trong các dịp quan trọng. Cuối cùng cũng có chút danh tiếng ở Đông Kinh. Nhưng lúc đó, Tạ Huyền Thần đã nổi danh khắp thiên hạ. Thậm chí người ở biên cương xa xôi, không biết chữ Hán, không hiểu tiếng Hán, nhưng chắc chắn hiểu ba chữ. Tạ Huyền Thần đã sinh lượng sao còn sinh du. Hóa ra cùng thời đại mà có một người tỏa sáng quá mức, thực sự sẽ làm cho người khác không thể thở nổi. Cho đến khi Tạ Huyền Thần gục ngã, Tạ Huyền Giới mới thực sự có thể tỏa sáng. Những năm qua, Tạ Huyền Giới là hoàng tử đích xuất của kinh thành, được mọi người khen ngợi là vương gia tài đức, là người con được hoàng đế coi trọng nhất. Chàng thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng thành công. Chàng gần như quên mất mình từng là đứa con nhỏ của một quan chức nhỏ ở thị trấn. Tự đại lại tự ti. Nhưng khoảnh khắc này, khi Tạ Huyền Thần mặc trang phục lộng lẫy bước đến, cảm giác chênh lệch lại lập tức chiếm lấy Tạ Huyền Giới. Thời gian đã thay đổi tất cả. Hoàng đế đã trở thành Tạ Thụy. Tạ Huyền Giới đã rèn luyện được phong thái quý tộc của kinh thành. Quan viên triều đình thay đổi chóng mặt. Chỉ có Tạ Huyền Thần không thay đổi chút nào. Dáng vẻ kiêu sa khi bước đi chậm rãi vẫn như xưa. Mộ Minh Đường ngồi bên cạnh Tạ Huyền Thần, thầm nhủ trong lòng, cặp đôi này rốt cuộc bị làm sao. Hôm qua Tưởng Minh Vi đứng bất động nhìn Tạ Huyền Thần, hôm nay lại đến lượt Tạ Huyền Giới. Với diện mạo của Tạ Huyền Thần, trước đây chắc chắn không thể là người xấu xí. Những người này rốt cuộc đang nhìn gì? Tưởng Minh Vi hôm qua đã kinh ngạc, hôm nay thấy Tạ Huyền Thần thực sự bình tĩnh hơn nhiều. Khi Tạ Huyền Thần ngồi xuống, nàng mỉm cười chào hỏi. Hôm nay chúng ta đến không đúng lúc, trước làm phiền tẩu tẩu dùng bữa, giờ lại quấy rầy huynh trưởng nghỉ ngơi. Thực sự là lỗi của chúng ta, mong nhị ca và nhị tẩu tha thứ. Tạ Huyền Thần lập tức rút ra một điểm chính từ lời của Tưởng Minh Vi. Ngươi chưa ăn sáng sao? Mộ Minh Đường nghe thấy vội nói. Làm gì có, khi vương gia và vương phi đến ta đã dùng xong rồi. Sáng nay ta không muốn đánh thức chàng, nên tự mình ăn trước. Nhưng bữa của chàng đã chuẩn bị xong từ sớm. Hay là, giờ ta cùng chàng đi dùng bữa? Tạ Huyền Thần gật đầu ngay lập tức. Được, Mộ Minh Đường nhìn Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi một cái. Thực sự không muốn để hai người này ngồi ngoài. Đành khách sáo, vương gia và vương phi đã dùng bữa sáng chưa? Không ngại thì cùng dùng với chúng ta. Tưởng Minh Vi lập tức muốn từ chối. Đùa gì chứ, phủ tấn vương còn nhiều việc chờ nàng. Nàng đâu có thời gian để ăn sáng với người nhàn rỗi. Nhưng Tạ Huyền Giới từ trạng thái thoáng chốc bàng hoàng tỉnh lại, lập tức cười, gật đầu, tẩu tẩu đã gọi, ta không từ chối. Lời từ chối vốn đã sắp bật ra khỏi miệng Tưởng Minh Vi lập tức bị nghẹn lại. Nàng nhìn Tạ Huyền Giới một cái, rõ ràng tỏ ra khó xử, nhưng Tạ Huyền Giới không cảm thấy việc của Tưởng Minh Vi có gì quan trọng. Chăm sóc gia đình thôi, có bao nhiêu việc, làm sao so được với danh tiếng của chàng ngoài triều đình. Vì vậy Tạ Huyền Giới nhìn Tưởng Minh Vi một cái mang hàm ý cảnh cáo. Nàng chỉ có thể nhịn xuống, cùng Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đi về phía phòng ăn. Chỉ một lát, các cung nữ đã nhanh chóng thêm hai chiếc ghế vào bàn ăn. Tương Nam Xuân dẫn các cung nữ lần lượt đặt các món ăn lên bàn. Mộ Minh Đường tự tay rót một ly trà, thử nhiệt độ thấy vừa phải, mới đưa cho Tạ Huyền Thần. Hành động của họ không tránh né ai, như thể tự nhiên. Tạ Huyền Giới nhìn thấy, ngẩn ra một chút. Trong ấn tượng của Tạ Huyền Giới, Mộ Minh Đường luôn khô khan và nhàm chán, cứng nhắc như một con rối dây. Sau khi đính hôn với chàng, họ cũng từng gặp mặt vài lần dưới sự giám sát của trưởng bối. Nhưng lúc đó, Mộ Minh Đường luôn cúi đầu, thu mình, không dám bước thêm một bước, không dám nói thêm một câu. như thể nàng là một tiểu thư khuê các chưa từng gặp nam nhân. Rất đúng mực, dù hiền lành, nhưng thiếu đi sự dễ thương. Nếu không phải sau này Mộ Minh Đường bộc phát, Tạ Huyền Giới nghĩ rằng nàng chỉ là một con rối không có ý chí. Lần đó, Mộ Minh Đường không khách sáo chế giễu chàng trong thư phòng. Sau khi gả vào phủ Kỳ Dương Vương, cũng vài lần không biết xấu hổ, châm chọc lạnh lùng, Tạ Huyền Giới ngạc nhiên vì nàng có thể giả vờ lâu như vậy. Càng không ưa phong cách thô lỗ của nàng, trước đây một mực đúng mực, còn có thể nói là hiền lành dịu dàng. Nhưng sau này, hành động của nàng thật thô lỗ, không có chút khí chất nhã nhặn của quý tộc. Tạ Huyền Giới nghĩ, Mộ Minh Đường chỉ là một kẻ tầm thường, thô lỗ, nhưng ở bên cạnh Tạ Huyền Thần, nàng lại tỉ mỉ chu đáo như vậy, thậm chí chú ý đến cả nhiệt độ trà. Hơn nữa, khi nghe thấy Tạ Huyền Thần tỉnh dậy, không chút do dự chạy vào, thật sự có chút cảm giác chỉ có người trong mắt. Tạ Huyền Giới là nam nhân, lại từng là vị hôn phu của Mộ Minh Đường, lúc này không khỏi có chút ghen tị. Tại sao Mộ Minh Đường lại lạnh nhạt với chàng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với Tạ Huyền Thần? Chàng tất nhiên hiểu mình không thích Mộ Minh Đường, nhưng lòng chiếm hữu của nam nhân thật kỳ lạ. Chàng có thể không thích, nhưng Mộ Minh Đường rõ ràng đối xử khác biệt, lạnh nhạt với chàng, nhưng lại dịu dàng với người khác. Tạ Huyền Giới rất không thoải mái, đặc biệt người đó lại là hoàng huynh của chàng. Cách chương